Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 156, chương 156, Ngân Hòe thụ thương ma. Nghe vậy, Thạch Diễm hơi có vẻ trầm mặc, hắn ngắm nhìn bốn phía, đem thi cốt Lâm Đại Khái quét tại trong mắt, đại nhân nhà ta mới sinh ra không lâu, rất nhỏ yếu, cho nên không cách nào rời đi bản thể. Chỉ có thể mời Thạch đại nhân rời bước. Đương nhiên, đại nhân nhà ta cố ý bàn giao. Thạch đại nhân nếu là không muốn, có thể tùy thời rời đi. Lưu Trường Thắng sợ Thạch Diễm hiểu nhầm thi cốt Lâm bản thể là tại ép buộc hắn quá khứ, cố ý giải thích, vừa dứt lời, trước mặt thương thiên đại thụ rì rào run run, hướng hai bên tách ra, xuất hiện hai đầu cực kỳ rộng lớn đại đạo. Cong cong quấn quấn rất ít, đại bộ phận là thẳng tắp đại đạo. Thạch Diễm không cảm thấy kinh ngạc, cửu vực chuyện đáng ngạc nhiên nhiều đi. Điều khiển cây rừng chỉ là quỷ quái tinh quái cơ bản nhất năng lực. Tùng Nguyên chờ trăm người dưới thân thể ý thức ngửa ra sau, đề phòng cầm chuôi đao, nhìn thấy đám người kinh ngạc phản ứng. Lưu Trường Thắng giải thích nói, bên trái con đường có thể thông ra bên ngoài giới, chỉ cần một khắc đồng hồ ngựa trình. Bên phải con đường có thể thông hướng đại nhân nhà ta bản thể chỗ. Thạch Diễm đã đoán được đối phương mục đích, đồng ý nói, phía trước dẫn đường đi. Được, Lưu Trường Thắng mừng rỡ, thân hình biến mất, sau đó ở bên phải đại đạo mười mấy mét bên ngoài một lần nữa ngưng tụ thân thể. Quay đầu nói, Thạch đại nhân xin mời đi theo ta. Thạch Diễm dẫn người phóng ngựa đuổi theo. Lưu Trường Thắng như thế dẫn đường tốc độ cực nhanh. Một khắc đồng hồ liền đến thi cốt Lâm hạch tâm địa. Quỷ quái tinh quái bản thể chỗ. Xuất hiện Thạch Diễm trước mặt là một gốc 10 mét đường kính phẩm chất ngân cây hòe. Ngân sắc nhánh cây nổ tung. Che khuất bầu trời. 10 mét phẩm chất. Cái này ở địa cầu là vô luận như thế nào đều không gặp được. Cũng không biết có bao nhiêu năm. Cái này ngân cây hòe gốc rễ có một nửa từ dưới đất đâm ra, đem mặt đất bao trùm. Thạch Diễm cưỡi ngựa đến gốc rễ trước dừng lại. Không có gần gũi quá. Thanh Tông Mã biểu hiện táo bạo bất an. Lỗ mũi không ngừng phun bạch khí. Móng trước không ngừng chà đạp mặt đất. Nếu không phải Thạch Diễm ép buộc, ngay cả này chỗ ngồi đều sẽ không tới. Phát giác được Thạch Diễm đến, ngân cây hòe gốc rễ thu nạp. Cái kia 10 mét đường kính chủ cán bên trên hiển lộ ra một trương 7-8 mét lớn nhỏ già nua khuôn mặt. Khuôn mặt ngũ quan rõ ràng, chỉ là từ vỏ cây xoay cong thành, biểu lộ ra khá là quái dị. Thạch đại nhân, ngươi có thể gọi ta thương ma. Ngân cây hòe mở miệng, cùng già nua khuôn mặt bề ngoài không giống, thanh âm rất trẻ trung, giống như một chưa biến âm thanh hài đồng, phân không ra nam nữ âm. Đến cùng chuyện gì, đi thẳng vào vấn đề đi. Thạch Diễm lập thân lưng ngựa, không có hạ Thanh Tông Mã ý tứ, thần phục. Ngân Hòe thụ thương ma thanh âm hơi nặng nề, thần phục. Thạch Diễm tâm tư lưu chuyển, quả nhiên cùng hắn đoán nhất trí. Bất quá cái này thần phục không phải đối với hắn, mà là đối với hoàng triều. Ta thương ma sơ sinh thế gian, vốn nên ngây thơ, gặp được Lưu Trường Thắng hiến tế, từ chỗ của hắn biết được thiên hạ sự tình, linh thức từ đây thanh minh. Ta nguyện thần phục hoàng triều, mời hoàng triều cho tán thành, lấy hoàng triều khí vận giữ mình, chuẩn vì sơn lâm hư thần. Còn xin Thạch đại nhân hỗ trợ tiện thể nhắn, giúp người truyền lời ta có chỗ tốt gì? Thạch Diễm bình chân như vại hỏi, giống như ở trước mặt hắn không phải một quỷ quái tinh quái, mà là một nhân loại bình thường. Không tôn không sợ, ngân hòe thụ thương ma cầu là hoàng triều chính phong. Chính phong cũng gọi trấn phong, chỉ là trên mặt mũi đẹp mắt chút. Quỷ quái tinh quái cùng quỷ quái yêu ma không giống. Bọn hắn trưởng thành cần thụ hương hỏa tế bái. phát triển tế bái tín đồ càng nhiều càng tốt. Những này đều quấn không ra hoàng triều. Hoàng triều tại phát hiện quỷ quái tinh quái về sau, rất khó xác định đối phương là ác là thiện. Bình thường xem cùng quỷ vật xử lý giống nhau, dù sao bỏ mặc không có chỗ tốt. Bình thường quỷ quái tinh quái đều rất điệu thấp, không hiển lộ nhân thế, dựa vào một chút xa xôi sơn dân thôn dân hương hỏa trưởng thành. Bị người hương hỏa, bọn hắn cho thôn dân làm một chút đủ khả năng hồi báo. Tỉ như khiến hoa màu nhanh chóng trưởng thành, một năm 10 thu, thậm chí nhiều hơn, quỷ quái tinh quái trưởng thành đến đủ cường đại lúc, hoàng triều cũng không làm gì được, cho nên đều tại nhỏ yếu lúc xử lý. Muốn không thần phục, nếu không xóa bỏ, thần phục chính là dùng hoàng triều khí vận đến trấn phong. Không phải nói muốn hoàng ấn thánh chỉ khoa trương như vậy. Lấy phủ ấn trấn phong giấy liền có thể. Quỷ quái tinh quái tiếp nhận trấn phong về sau, tính mạng cùng tấm kia trấn phong giấy liên quan. Tính mạng bị hoàng triều trưởng khống, phong làm sơn lâm thần, liền có thể quảng nạp thiên hạ tín đồ. Trắng trợn trưởng thành, đạt được hương hỏa lực lượng cũng sẽ phản hồi một bộ phận cho hoàng triều khí vận. Khiến hoàng triều khí vận càng phát ra cường thịnh. Hiện tại hoàng triều liền trấn phong lấy rất nhiều quỷ quái tinh quái. Trong đó cường giả không phải hiện tại ngân hòe thụ thương ma có thể so sánh. Khả năng giúp đỡ hoàng triều trấn áp biên cảnh tứ phương. Ngăn cản mạnh lớn yêu ma quỷ quái vượt cảnh. Hoàng triều càng mạnh, bọn chúng liền càng mạnh. Chỗ tốt tự nhiên sẽ không thiếu đi Thạch đại nhân. Ta chính là đại địa ất mộc tinh quái. Cố hữu một mảnh ất mộc địa diệp đưa lên. Đại nhân còn hài lòng. Ngân hòe thụ thương ma nói chuyện. Khuôn mặt ẩn lộ ý cười. Liền đãi thạch diễm chấn kinh đáp ứng. Ất mộc địa diệp cực kỳ chân quý. Chính là đại địa ất mộc tinh hoa. Là địa tinh bên trong cực phẩm. Chính là hậu phương cảnh giới. Luyện hóa thiên địa hai tinh đột phá lúc phải dùng đồ vật. Phóng nhãn thiên hạ, có thể sử dụng ất mộc địa diệp đột phá người, đều là đỉnh cấp thế lực lớn thiên tài. Sau khi đột phá căn cơ ổn định, vượt qua người khác tưởng tượng, loại bảo vật này xuất hiện một viên liền sẽ bị cướp ánh sáng. Đây là nó từ Lưu Trường Thắng nơi đó giải được. Không có già, người rất suy yếu. Thạch Diễm nhìn chăm chú ngân hòe thụ thương ma. Không có như nó mong muốn liên tục không ngừng đáp ứng. Ngược lại nhếch miệng cười to. Ngân hòe thụ thương ma sững sờ. Cùng Thạch Diễm đối mặt. Thì cốt lâm yên tĩnh thật lâu. Thạch đại nhân, ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Đồng âm trở nên tang thương. Hai loại không phải một giai đoạn xuất hiện đồ vật. Đồng thời xuất hiện khiến mọi người tại đây dùng mình. Thì cốt lâm nhánh cây không gió mà bay, đang run rẩy bên trong, lá xanh rì rào rơi đầy đất, cũng rơi đầy đám người một thân, lá xanh nhiều, tại mặt đất chất lên vài tấc, lá xanh rì rào rơi xuống bên trong, nơi xa cánh rừng tại không ngừng di động, cây cối giống như có thể di hình hoán vị, nhìn đến mắt người ngất đi, phía trước nhất khổng lồ gốc rễ cũng bắt đầu toán loạn. Ẩn có vây quanh Thạch Diễm đám người xu thế. Tùng Nguyên đám người phát lạnh. Thớt ngựa bị cả kinh táo bạo. Tại nguyên địa xoay quanh tán loạn muốn chạy trốn. Tùng Nguyên đám người cưỡng ép điều khiển cũng không quản sự. Cuối cùng Thanh Tông mã một tiếng tê minh. Những này ngựa mới bình tĩnh trở lại. Ta muốn 10 cái ất mộc địa diệp thêm một viên tiên thiên diệp tan mộc tinh. Thạch Diễm tiếu dung nhe răng, trắng nõn sáng tỏ, không có chút nào thèm quan tâm ngân hòe thụ thương ma tạo áp lực. Lời này vừa nói ra, chỗ có dị tượng càng thêm kịch liệt, ngân hòe thụ thương ma thanh âm bên trong xen lẫn lạnh ý. Thạch đại nhân không khỏi quá sư tử há mồm đi, ngươi chỉ là truyền một lời, lại muốn ta 10 cái ất mộc địa diệp. Nếu là có thể tìm tới xứng đôi thiên tinh, khả tạo 10 tên thiên địa hai tinh viên mãn người. Cái giá này giá trị Thạch đại nhân sẽ không hiểu rõ à. Về phần đại nhân trong miệng tiên thiên diệt tan mộc tinh, ta chưa từng nghe nói qua, cũng không có loại vật này, cho hay là không cho. Thạch Diễm lời nói ngay thẳng, không có làm sao cho. Nếu là như vậy, Thạch đại nhân mời rời đi Thi Cốt Lâm, ta sẽ lại tìm những người khác hỗ trợ. Ngân Hòe thụ thương ma trên khuôn mặt xen lẫn tức giận, đồng thời loạn di động cánh rừng ngừng lại, tách ra một đầu nối thẳng ngoại giới đại đạo. Ngân Hòe thụ thương ma hạ lệnh trục khách, Thạch Diễm cũng không rời đi, lẩm bẩm nói: mấy chục ngày trước, trên trời rơi xuống lôi đình tại Thi Cốt Lâm, truyền ngôn là nhắm đánh ở đây khỏa lão hòe thụ bên trên. Từ đây ra đời linh trí, hóa thành quỷ quái tinh quái, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.